Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, đốt tiền chiến thuật vẫn là hố cha chiến thuật. Nhìn xem giống như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới Quang Diệu quân đế quốc đội. Vừa mới xông ra xa cức tường vành đai cách ly, chính hưng phấn không thôi, Phi Mạc người dọa đến kém chút không có trực tiếp ngồi dưới đất. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Hướng bọn hắn xông tới quân đội thanh thế mặc dù to lớn, nhưng lại cũng không tản mát ra nhiều nồng đậm ma pháp ba động. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là những người này tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Cũng không sẽ ma pháp người bình thường. Đùa, đùa cái gì? Dẫn đầu thánh kỵ sĩ nháy hai lần con mắt, một mặt kinh ngạc, bọn hắn không phải là muốn chơi chiến thuật biển người a? Không. Liền xem như chiến thuật biển người cũng không thể chơi như vậy a. Điên rồi, bọn này thổ dân hầu tử nhất định là điên rồi. Đứng tại phía sau hắn ma pháp sư đồng dạng thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười. Ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ, thánh kỵ sĩ đem hắn kia diện một người cao tháp thuẫn lập trước người. Nói, làm sao đối phó chỗ đứng như thế dày đặc người bình thường. Không cần ta nói a. Còn lại mọi người đều im lặng. Các kỵ sĩ nhao nhao tiến lên đè vào phía trước nhất. Trên thân ẩn ẩn có đạm kim sắc quang mang hiển hiện. Đứng tại phía sau bọn họ ma pháp sư nhóm thì giơ cao ma trượng bắt đầu ngâm sướng. Lần này, chú ngữ 10 phần dài dòng. Bởi vì ma pháp sư nhóm căn bản là không có cân nhắc qua ngâm sướng sẽ bị đánh gãy tình huống. Cho nên tất cả mọi người lựa chọn ngâm sướng lực sát thương mạnh nhất, diện tích che phủ tích rộng rãi nhất ma pháp. Tại quân đế quốc đội khoảng cách xa cức tường còn có tốt một khoảng cách lúc, các hệ cao giai quần công ma pháp liền theo thứ tự thành hình. Như vậy hướng mãnh liệt mà đến bọn hắn nện đi qua. Tất cả Phi Mạc người, tự hồ cũng đã tiên đoán được ma pháp quang ảnh hạ thây ngang khắp đồng tràng cảnh. Trong lòng không khỏi có chút hào hứng tẻ nhạt. Tại Phi Mạc đại lục bên trên, bọn hắn đối thủ từ trước đến nay đều là các phe thế lực ma pháp sư quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn. Ngoại trừ bình định chờ tình huống đặc biệt, bọn hắn chưa từng có qua đại quy mô đồ sát người bình thường kinh lịch. Nhưng đối mặt hướng bọn hắn vọt tới phổ thông quang diệu quân đội, cũng không thể để bọn hắn khoanh tay chịu chết a. Thôi, coi như là giết một bầy hầu tử đi. Không ít người tại trong lòng dạng này tự an ủi mình. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trong dự đoán thảm trạng cũng không có phát sinh. Một cái cạn quang thuẫn màu lam đột nhiên ra hiện tại giữa không trung. Tại cản lại lưu tinh hỏa vũ bên trong một viên hỏa cầu về sau lần nữa tiêu tán. Nhưng ngay sau đó, một cái tiếp một cái quang thuẫn thứ tự xuất hiện. Rất nhanh liền trở nên tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, Phi Mạc ma pháp sư một vòng tề công. Tại những này quang thuẫn ngăn cản lại hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thủy chi thuẫn, quyển trục, Bích Lạc phản ứng đầu tiên, sắc mặt lập tức trở nên 10 phần phấn khích. Nhiều như vậy thủy chi thuẫn quyển trục, các ngươi điên rồi. Ha ha, dù sao cũng so thành vong quốc nô tốt. Tây Phất Luân Tát khẽ cười nói. Không chỉ có là Bích Lạc, ở đây tất cả thấy rõ chiến cuộc Phi Mạc người đều kinh dị không tên. Là, cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng ma pháp quyển trục. Nhưng cân nhắc đến ma pháp quyển trục phí tổn, loại này đạo cụ vốn là mãi mãi đều khó có khả năng ra hiện tại đại quy mô trên chiến trường. Cũng tỉ như vừa rồi một lần kia, vì cam đoan năng triệt để bảo vệ tốt Phi Mạc đại lục một cái cường công tiểu đội ma pháp sư công kích, toàn bộ quang diệu quân đoàn chỉ sợ là nhân thủ kích hoạt lên một chương thủy chi thuẫn quyển trục. Bởi vì là người bình thường đối ma pháp điều khiển lực cơ hồ là không. Thủy chi thuẫn xuất hiện điểm rơi cơ hồ là hoàn toàn tùy duyên. Vì bao trùm ở cả mảnh trời tế. Không biết có bao nhiêu thủy chi thuẫn trên thực tế là trùng hợp ra hiện tại cùng một chỗ. Đây chính là trần trụi lãng phí. Chờ một chút, đó căn bản không có khả năng. Tình báo biểu hiện, hàm hoang đại lục bên trên nhiều nhất không đến 2 vạn ma pháp sư. Các ngươi trọng bang gia tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa. Thủy hệ ma pháp sư hẳn là ít nhất mới đúng. Bích Lạc tâm niệm đấu truyền, không khỏi kinh hãi đến kêu lên tiếng. Vừa rồi kia một vòng các ngươi chỉ ít kích hoạt lên 15 vạn chương thủy chi thuẫn quyển trục. Ước chừng toàn bộ đại lục thủy hệ pháp sư một tháng sản lượng. Còn phải là tất cả mọi người toàn lực chế tác thủy chi thuẫn quyển trục mới được. Đây cũng không phải là các ngươi trong thời gian ngắn lâm thời chế tác. Ngươi, các ngươi là nghĩ tại một trận chiến này đem 8.000 năm qua tích lũy tất cả tài nguyên toàn đánh. Hụt sao? Dĩ nhiên không phải. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc. Lão đầu tử cảm thấy ngươi vẫn là đem phiến đại lục này sản lượng suy tính được quá thấp chút. Chế tác mấy cái này ma pháp quyển trục hoàn toàn chính xác bỏ ra thời gian vài ngày. Bất quá đối với ma pháp sư nhóm tới nói phụ tải cũng không có lớn như vậy. Mấy ngày, Bích Lạc có vẻ hơi mộng, mà làm nàng càng mộng chính là, tiếp xuống nàng mới phát hiện, Tây Phất Luân Tát trong miệng cái gọi là mấy ngày, chế ra cũng không chỉ là nhiều như vậy cái thủy chi thuẫn quyển trục, còn có hỏa cầu thuật. Tại tiếp nhận phi mặc ma pháp sư một vòng tề công về sau, Quang Diệu quân đoàn cũng không lại tiếp tục đi tới, mà là ăn miếng trả miếng, cũng phát động tề công. Lần này, bọn hắn lựa chọn là nhân thủ kích hoạt lên một chương hỏa cầu thuật quyển trục, công về phía mới đột phá xa cức tường phi mặc cường công đội. Lần này, phi mặc người thế nhưng là thật sợ choáng váng, nhao nhao vội vàng tổ chức lên phòng ngự. Đừng nhìn nhất giai hỏa cầu thuật không đáng chú ý, nhưng mẹ nó không chịu nổi nhiều như vậy a. Cái này che khuất bầu trời giống như hồng vân hỏa cầu thuật. Thế nhưng là so thất giai lưu tinh hỏa vũ còn muốn tới hùng vĩ không ít. Nơi xa, có thể nhìn chung toàn cục cao điểm bên trên. Đường Nặc cầm một cái lục sắc tiểu vở, lật ra nói tờ thứ nhất, cao giọng thì thầm, tự nhiên chi mẫu trích lời. Đầu thứ nhất, quần chúng lực lượng là vĩ đại. Ở phía sau hắn, Viêm Hoa cùng Quang Diệu đế quốc một nhóm quan văn tướng lĩnh đều ân địa đốt lên đầu. Ống kính lần nữa quay lại đến trên chiến trường. Cũng may phi mạc đại lục cường công đội cũng coi là thân kinh bách chiến. Rất nhanh liền tổ chức lên phòng ngự trận pháp, đồng thời chậm rãi hướng về sau rút lui. Ngay sau đó, đầy trời hỏa cầu tựa như tận thế giáng lâm. Sau đó Quang cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền trợn tròn mắt, đầy đất phi mặc quân đoàn trợn tròn mắt, liền ngay cả cái này đầy trời hỏa vũ kẻ đầu têu. Quang Diệu quân đoàn trận chung xuất hiện nháy mắt yên tĩnh. Đường Nặc mím môi một cái, yên lặng khép lại trong tay tự nhiên chi mẫu trích lời. Bia cứng thứ 14 bản. Thở dài nói, ta liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ách, cái này... Tây Phất Luân Tát cũng gãi gãi cái ót, đối trong lúc nhất thời không ngậm miệng được Bích Lạc cười xấu hổ cười. Người biết, loại sự tình này bọn hắn cũng là lần thứ nhất làm. Không có gì kinh nghiệm, ngoặc kép chấm chấm, ân, bản tôn lý giải, Bích Lạc nhẹ gật đầu. Nàng là thật rất lý giải đối phương, dù sao giống công kích như vậy, cho dù ai đều khó có khả năng trước đó đến mấy lần đạn thật diễn tập cái gì. Cái này quân phí đang thiêu đốt a, cho nên, giống hiện tại loại này, một số nhỏ hỏa cầu đánh trúng mục tiêu. Đại bộ phận hỏa cầu lại là tướng xa cức tường độc hại một phen tình huống. Nàng thật sự là quá hiểu được, tân thủ ngượng tay nha, luyện nhiều mấy lần liền tốt nói như vậy. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ không cần cường công xa cức tường. Ở một bên đau khổ trèo chống Y Sâm đệ tứ. Này thì tâm lý dã là ngũ vị tạp trần. Hắn rốt cục minh bạch. Vì sao Cam Cốc Vũ tại trước khi đi nhiều lần căn dặn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối đừng nhúc nhích dùng cái này đốt tiền chiến thuật. Loại này đả thương địch thủ 200 tự tổn 1.000 hố tra chiến thuật. Cùng ma tinh đại pháo đồng dạng. Căn bản là không tính là đường đường chính chính phương thức phòng ngự tốt a. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.